hướng phía sói hoàng trại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này làm cho sói hoàng trại không người nào không khẩn trương. Trong lòng đều nghĩ, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra chúng ta sao? Lâm Việt Thư vẻ mặt nghi hoặc, có người giúp xử lý. Chẳng lẽ tại đây, trừ bọn họ ra, còn có những người khác sao? Bất quá, Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy, hắn cũng tin tưởng. Một lát sau, đoàn xe lại lần nữa xuất phát. Chỉ là tình huống hiện tại so với trước đó, có thể nói là đại tương đình kính. Hỏa Nhi như trước, không cùng Mộ Chỉ Ly ngồi cùng trên một chiếc xe ngựa. Lúc trước là vì khinh thường, hiện tại bây giờ là bởi vì không dám. Chú thích: đại tương đình kính, ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Người khác tuy không có chuyển biến lớn như Hỏa Nhi, nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn xem Mộ Chỉ Ly, trong nội tâm lộ vẻ phức tạp. Đối với tình huống lần này, Mộ Chỉ Ly sớm đã đoán trước. Dù sao sau này nàng và bọn hắn mỗi người một ngã, bọn hắn thấy thế nào không liên quan đến nàng. Lâm Việt Thư lên xe ngựa, đoạn đường này hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng mọi người vẫn không chút nào buông lỏng. Dù sao nguyên nhân của một màn rất lớn trước đó là bởi vì bọn hắn lười biếng buông lỏng. Mộ cô nương, ban nãy cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, chúng ta cả đội người sợ là đã... Mộ Chỉ Ly khoát tay chặn lại. Không có gì, tiện tay mà thôi. Nàng cho tới bây giờ không quan tâm người khác cảm tạ, nàng chỉ làm theo ý nghĩ trong lòng mà thôi. Nàng cảm thấy làm như vậy là đúng, nàng cứ như vậy làm, cũng không có nguyên nhân gì khác. Đối với ngươi mà nói là tiện tay, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là ân cứu mạng. Ta cũng không nói nhiều lời, sau này nếu có việc cần dùng, tại hạ nguyện ý ra sức khuyến mã. Người khách khí, người hộ tống ta một đường, ta làm như vậy cũng là việc nên làm. Bèo nước gặp nhau, tương lai cả đời cũng không biết có thể hay không gặp lại đâu. Ban đêm bọn hắn mới tới nơi. Tại đây khoảng cách đi thành Ngải Y đã rất gần. Mộ Chỉ Ly cự tuyệt đề nghị của Lâm Việt Thư muốn đưa nàng đi thành Ngải Y, chính mình đi trước. Nếu như đã biết đường, cần gì phải phiền toái đối phương. Huống hồ đối với nàng mà nói, đi một mình ngược lại là thoải mái nhất. Trong quá trình hướng phương Bắc chạy đi, Mộ Chỉ Ly phát hiện một việc làm cho người khác nghi hoặc, chính là trên đường đi có rất nhiều người đều hướng thành Ngải Y chạy đi. Bộ dáng phong trần mệt mỏi có lẽ đã liên tục trong nhiều ngày. Thành Ngải Y kinh tế rất phồn vinh, nhưng cũng không trở thành có nhiều người như vậy á. Rất nhiều người nhìn cũng không phải thương nhân, mà có chút giống đệ tử các gia tộc. Nếu là vì mua đồ, loại chuyện này hoàn toàn có thể giao cho hộ vệ của bọn hắn đến mua, cần gì phải chính mình tự tay đến đây. Một phân tích đơn giản, Mộ Chỉ Ly đã đưa ra được kết luận. Thành Ngải Y nhất định xảy ra chuyện gì đại sự, bởi vậy mới hấp dẫn nhiều người đến như vậy. Trong lòng của nàng cũng tràn ngập tò mò. Thật sự là tới sớm không bằng tới xảo. Chính mình đến một lần lại gặp chuyện như vậy, vận khí của nàng xem như không tệ. Tuy không biết cụ thể là cái gì, nhưng nàng biết rõ nhất định là có thứ tốt, bằng không thì như thế nào lại hấp dẫn nhiều người như vậy. Ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị nghĩ biện pháp để tìm hiểu rõ ràng đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra, Thiên Nhi lại mở miệng. Chỉ Ly, ta cảm thấy hương vị di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ? Mộ Chỉ Ly sững sờ. Đó là cái gì? Thiên Nhi mỉm cười. Nơi đây có chỗ không biết rồi. Hết chương 89.